Đạo, chương 1846, Đạp Thiên Thiếu Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phương ấn màu vàng ước khoảng bằng bàn tay, im lặng thác ở trường, kim quang tự nhiên phát ra tầng tầng quay cuồng hữu thản nhiên hơi thở tràn ngập mở ra. Này hơi thở cường đại mà uy nghiêm, quang chiếu khuôn mặt chợt cứng đờ, hắn ánh mắt gắt gao dừng ở màu vàng phương in lại, hảo sau một lúc lâu, mới run nhẹ nhẹ chứa môi nói. Quốc khí, Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói. Không tồi, tiên vương nói quốc khí bị che giấu ám thần bí cường giả cướp đi, sao rơi vào tới rồi ngươi thủ. Tiên vương tay thật là bị ta chặt đứt, hắn cũng chính mắt thấy ta đem quốc khí thu đi, nhưng cuối cùng là một ta giấu giếm việc này đến tột cùng vì sao ta cũng muốn không thông. Quang chiếu đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hiển nhiên không ngờ tới, sự tình chân tướng đúng là như thế. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần, chuyện này nhất định có khác ẩn tình, ngươi ngày sau còn nhu cẩn thận một ít, cụ thể công việc bổn tọa sẽ không hỏi nhiều. Bất quá quốc khí chí bảo, ngươi vẫn là tạm thời thu hồi đến đây đi. Tiêu Thần lắc đầu, nói, nếu đem nó xuất ra ta liền không có thu hồi đích ý niệm trong đầu, còn tình trưởng lão nhận lấy chính là. Quang chiếu thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái, ngắn ngủi trầm mặc sau, nói. Tiêu Thần, ngươi đến tột cùng có biết hay không, chính mình thủ sở trì ra sao loại bảo vật. Đây là quốc khí, là đại thiên giới, nhất chân quý đích bảo vật không có một trong. Đạp thiên cảnh tu sĩ đắc chi, khả làm cho tự thân thực lực nhân, rơi vào trong tay Hồng Mông, cũng có thể sinh ra thật lớn đích lực lượng tăng phúc, càng khả trấn áp số mệnh tăng thêm thực lực quốc gia. Nếu không, gì về phần dẫn tới tám đại đế quốc không tiếc đại giới cướp đoạt. Quốc khí chi chân quý, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngày sau này bảo phải cẩn thận bảo quản, thiết không thể bị người biết được, nếu không khó tránh khỏi một hồi tinh phong huyết vũ. Trưởng lão lời nói, Tiêu Thần tâm tất cả đều rõ ràng, đem quốc khí tặng Vu trưởng lão, cũng thâm tư thục lự sau đích kết quả. Tiêu Thần thành khẩn mở miệng, quốc khí chân quý, lại nhu đạp thiên cấp đã ngoài cảnh giới mới có thể khu động, nếu không mặc dù thu vào tay cũng không vận dụng chi lực. Tiêu Thần không có bảo vật nhưng không được lợi dụng, tặng Vu trưởng lão tự nhiên là nhất thỏa đáng chi tuyển. Huống hồ Tiêu Thần đắc trưởng lão chứa nhiều chăm sóc, nếu không có như thế, khủng sớm vẫn lạc há có thể bình yên chữ hàng đến nay. Bảo vật mặc dù trọng cùng tánh mạng cùng góc chung quy là ngoại vật. Này, trưởng lão cùng Tiêu Thần là thế gian còn sót lại huyết mạch thân cận người, quốc khí ở ta thù cùng ở trưởng lão thù có gì bất đồng. Còn tình trưởng lão chớ để tái làm chối từ. Hảo, người đã thiệt tình như thế, bổn tọa không hề quá nhiều chối từ, này quốc khí ta liền nhận. Quang chiếu ngữ lạc thân thủ đem phương ấn màu vàng lấy nơi tay, vật ấy nhất thời hơi hơi chấn động đứng lên, một cỗ cổ lực phản chấn truyền ra, dục muốn theo hắn thủ dẫy. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm ứng chi quốc khí lực phản chấn, lấy thâm hậu tu vi đem chi sinh sôi ngăn cản xuống dưới, hai người giữ lẫn nhau một lát quốc khí mới dần dần an ổn đi xuống, làm như bước đầu nhận rồi hắn đích tư cách. Ha ha, không hổ là quốc khí, này uy năng thật sao làm cho người ta sợ hãi than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, quang chiếu cúi đầu tinh tế đánh giá sau một lúc lâu, trên mặt vui mừng càng ngày càng nặng, đôi mắt nội toát ra một tia kích động ý, sau một lúc lâu mới vừa rồi ý do chưa hết đem chi thật cẩn thận thu vào chữ vật giới. Hắn thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng áp chế nỗi lòng ba động, mặt lộ vẻ trầm tư vẻ. Tiêu Thần, bổn tọa không ngờ tới quốc khí bị ngươi đoạt được, kể từ đó, người ta ngày sau làm việc liền càng nhiều vài phần bảo đảm. Lấy bổn tọa đạp thiên ba bước tu vi, đắc quốc khí thêm vào, mặc dù phi Hồng Mông chi địch cũng có toàn thân trở ra đích nắm chắc, như vậy người ta đối mặt yến một mạch thì cũng có thể có vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Mặt khác nếu có chút có thể, bổn tọa hy vọng ngươi có thể toàn lực tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ vừa mới lập đỉnh kiến quốc. Bổn tọa bị nhốt đạp thiên ba bước nhiều năm, nhân tự thân tâm tình khổn phược cùng số mệnh không đủ thủy chung khó được đột phá. Hiện giờ biết được đại cừu là yến một mạch, tâm tình khổn phược hơi dài, trơ mắt lại có quốc khí nơi tay, nếu có thể tái đắc vận mệnh quốc gia thêm thân, liền có rất lớn nắm chắc bước ra một bước tấn chức vô thượng Hồng Mông. Đến lúc đó, người ta liền chân chính có cùng yến địa vị ngang nhau, thậm chí tranh đoạt đại yến xã tắc quyền thống trị bính đích tư cách. Tiêu Thần nghe vậy tâm rung lên, nếu quang chiếu tấn chức Hồng Mông, đối hắn mà nói tự nhiên cũng là không thể tốt hơn, lập tức chắp tay, trầm giọng nói. Tất toàn lực ứng phó. Nửa ngày sau, quang chiếu rời đi, mang theo quốc khí trở về Đại Yến. Sau khi rời mảnh vỡ viễn cổ tiên vực, Tuyền Nhân tâm thần hao tổn quá nặng lâm vào ngủ say, liên tiếp mấy tháng, chậm chạp chưa từng hữu thức tỉnh dấu vết. Tiêu Thần mặc dù nóng vội thiết nhưng cũng không có cách nào, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may hắn đích ý thức ba động cùng với thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, nghĩ đến khoảng cách thức tỉnh chi kỳ, phải làm không xa hỉ. Tiêu thần cao tọa vương điện thượng thủ án thượng mở đầy các loại chờ đợi phê tấu công việc dưới chướng tu sĩ đã ở tấu chương thượng nghị định bước đầu đích xử lý đề nghị nếu hắn không có dị nghị trực tiếp hạ in và phát hành lệnh chính là. Nhưng dù vậy, này đoạn thời gian cũng qua đắc có chút bận rộn, liên tu luyện việc cũng bị ảnh hưởng. Thu hoạch thần quốc chi trợ tự thân tu luyện việc chịu ảnh hưởng, này một chắc một ẩm cũng coi như nhân quả chú liền. Vương thượng, đạo hiền đại nhân, đạo ma đại nhân chờ ngoài điện cầu kiến. Cần thị bước nhanh đi vào thật sâu xoay người kính cẩn mở miệng. Tiêu thần buông thù chu sa bút nói. Cho vào, giả, một lát sau, đạo hiền, đạo ma đi lại vội vàng mà vào, hai người phía sau, đi theo chứ mặt khác ba người. Đi vào trong điện, năm người kính cẩn quỳ xuống, thuộc hạ chờ tham kiến vương thượng, tiêu thần khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hắn ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, bằng vào cùng thạch tháp trong lúc đó đích cảm ứng, dù chưa hỏi cũng đã xác định bọn họ đích thân phận. Quả nhiên, đạo hiền, đạo ma hai người đứng dậy sau, ba người lần thứ hai quỳ xuống hành lễ. Chiến thần cung đạo nguyên tử, đạo minh tử, đạo thanh tử tham kiến thiếu tôn. Ta chờ ở đại thiên giới chờ đợi thiếu tôn đã lâu, hiện giờ rốt cục đợi cho. Mở miệng gian, ba người trên mặt lộ vẻ kích động vẻ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần phất tay áo, hư không trào ra lực lượng đem ba người kéo. Đạo nguyên, đạo minh, đạo thanh ba người cảm ứng chứ hư không trào ra lực lượng tâm kính sợ. Quá nặng, đồng thời cũng có lớn lao vui mừng. Bọn họ cùng thiếu tôn vinh nhục cùng, thiếu tôn càng mạnh, liền Việt mới có thể cướp lấy đạo tôn truyền thừa. Nghe nói đạo ma, đạo hiền nói thẳng thiếu tôn tu vi thì bọn họ thượng hữu hoài nghi, hiện giờ lại hoàn toàn buông tâm đi. Thiếu tôn, ta huynh đệ bảy người tề tụ, đại ca đạo tấn, nhị ca đạo vệ đã trước tiên tiến vào trong chiến thần cung, vì thiếu tôn giá lâm chuẩn bị sẵn sàng. Đạo ma kính cẩn nói, tiêu thần thoáng trầm ngâm, nói. Chiến thần cung, trăm vị thiếu tôn có từng tề tụ. Hồi bẩm thiếu tôn, đạo thứ ba tôn truyền thừa hạ trăm vị thiếu tôn ở cửu viễn năm tháng đã hết sổ mang theo thạch tháp thăng đại thiên giới, kinh nhiều năm chém giết, hiện giờ còn thừa thiếu tôn cận hữu năm người, không có gì ngoại trừ thiếu tôn, thượng hữu linh tiêu thiếu tôn, tà nguyệt thiếu tôn, nguyên sơn thiếu tôn cùng lăng ba thiếu tôn bốn vị. Bốn người tu vi như thế nào? Bốn vị thiếu tôn lấy tu vi mạnh yếu bất đồng, nhưng tất cả đều là đạp thiên cảnh tu sĩ, lăng ba, nguyên sơn, tà nguyệt ba vị thiếu tôn vi đạp thiên hai bước, linh tiêu thiếu tôn vi đạp thiên ba bước, hiện giờ giai tụ vu trong chiến thần cung, có ba vị thiếu tôn liên thủ, cộng kháng linh tiêu thiếu tôn chi thế. Tiêu thần tâm chấn động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh đi xuống. Trừ hắn ngoại bốn vị thiếu tôn, mỗi một cái đều thôn phệ ít nhất 10 dư hoặc là càng nhiều đích thạch tháp, đạt tới đạp thiên cảnh đúng là bình thường. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Bốn vị thiếu tôn có từng biết được bổn vương đích tồn tại. Ở thời điểm thiếu tôn thăng đại thiên giới, mặt khác bốn vị thiếu tôn liền đã muốn tâm sinh cảm ứng, nhưng bọn hắn cũng không biết được thiếu tôn thân phận cùng chỗ. Đạo hiền hiển nhiên biết được tiêu thần lo lắng việc một lời vi này cởi bỏ lo lắng. Vậy cũng tốt, hiện giờ bổn vương còn không muốn bại lộ hành tung, đối đãi tích tù cũng đủ lực lượng sau tự nhiên hội hướng chiến thần cung đi lên một lần, chấm dứt đạo tôn truyền thừa một chuyện. Tuân thiếu tôn lệnh dụ, tiêu thần xua tay, nói, các ngươi tạm thời đi xuống đi, đạo hiền lưu lại, bổn vương có khác phân phó. Đạo ma bốn người kính cẩn xưng là cúi đầu lui ra phía sau mấy bước mới vừa rồi xoay người rời đi. Đạo hiền vô hạ thủ thúc thủ mà đứng, chờ lệnh dụ. Tiêu thần trầm mặc ít khi chậm rãi nói. Đạo hiền ngươi từ tiểu thiên giới tùy bổn vương nhất tịnh thăng đại thiên giới, phải làm biết được bổn vương bốn vị đạo lữ, năm đó tùy đại đường nước phụ thuộc hồi cốt quốc sư càn nguyên tử thăng đại thiên giới. Lúc đầu bổn vương vô lực đi tìm các nàng, hiện giờ cũng đã có như vậy tư cách. Người thả sai người tìm hiểu càn nguyên tử tin tức nhìn hắn môn hạ hay không hiểu bổn vương bốn vị đạo lữ chi tin tức, sau đó không lâu, bổn vương sẽ đích thân đến hồi cốt đem các nàng mang về. Thuộc hạ tuân mệnh, đạo hiền hành lễ, xoay người đi lại vội vàng mà đi. Tiêu thần nhìn thấy hắn đích bóng dáng, mắt dần dần lộ ra kiên định vẻ. Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ thanh mi, sau đó không lâu ta sẽ gặp đi tìm các ngươi, lúc này đây, ngươi ta đem vĩnh viễn không hề chia lìa. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, lập tức lộ ra vài phần ý mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trước mặt hư không linh quang vi thiểm tuyền thân ảnh đã muốn xuất hiện, hắn sắc mặt lực hiền tái nhợt lại càng phát ra có vẻ tuấn mỹ vô cùng, không giống phàm nhân. Tuyền, ngươi tình có từng khôi phục thỏa đáng, thượng có chút hứa không ổn chỗ, vô phương. Tuyền thản nhiên mở miệng, vì phòng vạn nhất ở phía trước đi hồi cốt phía trước ta sẽ giúp ngươi hoàn thành không gian phân thân cùng thời gian căn nguyên đích dung hợp, hình thành hoàn toàn mới đích thời không căn nguyên, nghĩ đến ngươi phải làm sẽ không cấp ở nhất thời mới đúng. Tiêu Thần Tâm vui vẻ, thời không căn nguyên ngưng tụ, lấy Tuyền lời nói, hắn liền có thể có được chống lại đạp thiên tu sĩ chi lực có lẽ càng mạnh. Như thế đến dĩ nhiên thỏa đáng hơn, dù sao ở đại thiên giới, muốn đưa hắn chảm lạc đích tu sĩ không ở số ít này lại càng không thiếu đạp thiên cảnh cường giả. Khi nào động thủ, hiện tại, Tuyền xoay chuyển ánh mắt, bất quá ở dung hợp thời không căn nguyên tiền, ta cần ngươi mang tới hai kiện bảo vật trong tay có những vật này uy năng khả làm cho tân thành thời không phân thân lực lượng đại trướng. Tiêu Thần Tâm khẽ nhúc nhích đã mơ hồ đoán được thứ nhất loại, lại không biết mặt khác một bảo ra sao vật. Cái gì bảo vật, hai kiện bảo vật giai về ngươi tất cả, một cái tà mi đàn tràng, một cái viễn cổ thần miếu. Này hai kiện bảo vật cái trước thêm vào lấy thời gian căn nguyên, người sau thêm vào lấy không gian căn nguyên, đều là khó được đích chí bảo, đem thời không căn nguyên dung hợp hoàn thành, nên này căn nguyên lực lượng ra dĩ thôn phệ, một khi hoàn thành, liền khả làm cho thời không phân thân lực lượng đại trướng. Tiền thấp giọng mở miệng, thần sắc mặc dù như trước bình tĩnh, đôi mắt lại hơi hơi tỏa sáng ẩn hiện cực nóng vẻ cách trương.